Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, xảy ra chuyện gì? Trời đã vào đêm, Dịch Thư Nguyên mặc dù quan sát được một chùm quang mang hướng thiên mà đi, nhưng cũng không phải chuyện gì đều rõ ràng. Đương nhiên không biết được kia là Khai Dương Thủy Thần đi trên trời cáo hắn. Tháng 2 thời tiết dù sao còn rất lạnh lẽo, nếu là thoáng biến thiên, tự lại có cảm giác 10 phần lạnh lẽo. Cho nên đêm xuống thuyền ngoại bộ là ít có người hoạt động. Thuyền lớn như cũ là dừng sát ở bên bờ nước cách đó không xa. Dùng Khai Dương đại vận hà dòng sông, theo bên bờ lên lòng sông tựu cực sâu. Dù cho sát bờ cũng không cần lo lắng mắc cạn. Dịch Thư Nguyên tối nay đắm chìm ở trong tu luyện, cùng một đứng thẳng tại thuyền lớn cột buồm chính đỉnh chóp hồ lô tựa như đan lô trọng ảnh. Nội ngoại lẫn nhau hô ứng. Loại thời điểm này, thước gõ cùng quạt xếp cũng sẽ theo Dịch Thư Nguyên cùng nhau thổ nạp nguyên khí. Ngồi tại bên cạnh Hồi Miễn tu hành hai cái canh giờ liền ngồi không yên. Bình thường còn tốt, mà tại Dịch Thư Nguyên chủ động thổ nạp tu hành thời điểm, bên người linh khí quá mức sinh động. Thời gian dài đi theo loại nhịp điệu này tu hành, là Hồi Miễn tâm thần chi lực vô pháp gánh nặng. Nếu dựa theo chính mình tiết tấu tu hành, Hồi Miễn cảm thấy khả năng 3 năm ngày cũng không chống đỡ được mỗi ngày tại tiên sinh bên người. Dạng này 1-2 canh giờ. Cho nên trừ phi cũng là muốn đột phá hoặc là đơn thuần tích góp linh khí, Hồi Miễn còn là bảo trì một cái có chừng có mực tiết tấu tu luyện. Lúc này Hồi Miễn nhìn hai bên một chút. Trong khoang thuyền tất cả đều ngủ say. Tiên sinh cũng còn tại tu luyện. Hắn liền đi tới một bên. Nhìn lấy bầy ở Dịch Thư Nguyên trên đầu gối quạt xếp cùng thước gõ ngẩn người. Bọn hắn đều có linh tính, có thể hay không nghe hiểu ta lời nói. Nhìn thấy ta đây, còn là chỉ nghe tiên sinh. Hồi Miễn thử nghiệm hướng quạt xếp vẫy vẫy tay, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Uy Ngâm Trần, Hồi Miễn thấp giọng kêu lên một tiếng. Còn tăng thêm quạt xếp danh tự. Sau một khắc, quạt xếp thế mà lơ lửng mà lên. Quạt đầu chuyển hướng trước mặt chồn nhỏ. Hồi Miễn ánh mắt sáng lên trong lòng đại hỉ. Thật có thể nghe hiểu. Hắn nhanh chóng lại vẫy vẫy tay. Lần này quạt xếp tự bay tới. Đến Hồi Miễn bên người. Tiên sinh tại tu luyện đây. Để cho ta xem đầu kia cá chép đang làm gì chứ. Quạt xếp chậm rãi rơi xuống không có phản ứng. Hồi Miễn đợi một lúc sau. Do dự một chút. Dùng hai cái móng vuốt cẩn thận địa kéo ra quạt xếp mặt quạt. Dần dần lộ ra phía trên họa. Một cái nữ tử áo đỏ đang nằm tại trong đầm nước. Lục Vũ Vi một mực ở vào quạt xếp bên trong đầm nước dưỡng thương. Nước là Khai Dương đại vận hà nước. Nhưng linh khí nhưng hoàn toàn khác biệt. Một mực có 10 phần sinh động linh khí theo ngoại giới hội tụ qua tới. Tại đầm nước phụ cận dạo chơi. Linh khí này sinh động trình độ, nhượng Lục Vũ Vi nghĩ muốn thu nạp bọn hắn đều càng giống là dùng bắt phương thức. Nhưng mỗi một lần thành công hấp thu một phần linh khí, thân thể nhận đến thoải mái bên dưới thương thế cũng sẽ dễ chịu mấy phần. Chỉ bất quá loại này hấp thu linh khí phương thức quá khó khăn, cũng quá hao phí tâm lực, khiến cho Lục Vũ Vi khó mà một mực bảo trì. Lúc này... Ngửa mặt ở trong nước tựa như ngủ Lục Vũ Vi mở mắt. Phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ. Chỉ ít trên thân đã hết đau. Lục Vũ Vi trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nương nói qua, đúng nghĩa tiên đạo cao nhân thường thường cực kỳ đặc biệt. Tiên thuật pháp lực huyền diệu phi thường. Loại này đạo diệu tu chân chi tiên thế gian ít có. Không phải hữu duyên không thấy được. Nhìn tới vị tiên trưởng này, chính là nương nói qua loại kia tiên nhân, gặp nạn thời điểm gặp gỡ, đây chính là một loại duyên phận a. Nghĩ như vậy, Lục Vũ Vi không khỏi lại một lần nữa đem lực chú ý phóng tới sương mù mông lung trên bầu trời. Cũng không biết bên ngoài đến tột cùng thế nào, sông Khai Dương bên trong chán ghét ra hỏa tìm tới không? Tùng tùng tùng, hả? Lục Vũ Vi tinh thần phấn chấn. Theo trong nước thẳng người lên, tại trong tai của nàng, trên trời tựa hồ có cái gì chấn động tiếng truyền tới. Hồi Miễn tại bên ngoài dùng móng vuốt nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt quạt họa. Sau đó thấy không bao lâu, trên bức họa nữ tử liền ngồi lên. Hắc hắc, nàng nghe đến, Hồi Miễn nháy mắt cảm thấy thú vị. Trên mặt quạt họa quyển dùng một loại nhuốm máu đào mực nước hình thức. Mặc dù lệch thoải mái, nhưng cũng giống y như thật. Đem cô gái trong tranh lồi lõm lung linh thể hiện đến sâu sắc. Ai, thân người, ta lúc nào cũng có thể hóa hình trưởng thành đây. Hồi Miễn có chút ao ước trong họa cá chép tinh. Nàng bởi vì cha mẹ đặc thù, vốn là dùng trẻ nhỏ trạng thái sinh ra tới. Người hảo hảo tu hành, dần dần bước vào quỹ đạo, sẽ so mặt khác yêu tu thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dịch Thư Nguyên thanh âm bình tĩnh tại Hồi Miễn bên tai vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã mở mắt. Tiên sinh, ngài tỉnh, ta một mực tự tỉnh. Dịch Thư Nguyên cười lấy trả lời một câu. Tầm mắt cũng rơi vào quạt xếp trên mặt quạt. Mặc dù nữ tử thanh âm không có truyền tới, nhưng hắn minh bạch đối phương lúc này tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Xác thực như Dịch Thư Nguyên suy nghĩ dạng kia. Lục Vũ Vi đối trên trời nói thật nhiều, hỏi thật nhiều. Nhưng chính là không được đến bất kỳ đáp lại nào. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên liền đứng dậy. Đi ra kho đi, lên tới trên bong thuyền. Sau đó lại bước ra một bước ngoài thuyền, trực tiếp dẫm lên sông khai dương sóng lớn. Đi tới chỗ xa xa. Bên này có vừa từ bụi cỏ lau. Dịch Thư Nguyên tại nơi này ngừng lại. Trực tiếp ngồi ở sóng lớn phía trên. Sau đó sẽ triển khai quạt xếp nhẹ nhàng run lên. A, một tiếng thấp kém kinh hô bên trong. Lục Vũ Vi trực tiếp theo trong quạt rơi ra. Phù phù tương đương, một tiếng rơi vào trong nước. Tại phản ứng lại về sau, Lục Vũ Vi lập tức rơi vào kinh hoàng. Trái xem phải xem đều là mặt sông. Đây là sông Khai Dương. Tiên trưởng, không cần lo lắng. Khai Dương thủy thần không phát hiện được ngươi tại nơi này trong nước. Cái kia nhỏ cá nheo càng không khả năng. Ta nhìn ngươi ở bên trong nên kìm nén đến khó chịu. Có lời gì cứ nói a. Dịch Thư Nguyên bả vai Hồi Miễn lúc này càng là đắc ý một câu. Tự tính cái kia thủy thần biết lại như thế nào. Mượn hắn một cái can đảm. Hắn dám đến hướng tiên sinh muốn cá sao. Lục Vũ Vi nhạy bén nghe được Hồi Miễn trong miệng tin tức. Mấu chốt là cái này chồn nhỏ ngữ khí thần thái cùng trước đó không quá tình nguyện giúp nàng lúc. Đó hoàn toàn khác biệt. Tại ta núp ở trong quạt khoảng thời gian này, nhất định xảy ra chuyện gì. Lục Vũ Vi dẫm lên nước. Chỉ có bả vai trở lên lộ ra mặt nước. Tiên trưởng, thế nhưng là tại ta ẩn núp trong lúc đó, Khai Dương thủy thần tìm tới. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, phát sinh một chút sự tình. Cái kia dây dưa ngươi ra hỏa hẳn tạm thời là không ra được. Cho tới Khai Dương thủy thần, bây giờ hắn nên càng chú ý tại tu dưỡng, cũng không quá khả năng đi ra. Lời tuy như thế, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không tốt nói rõ, tránh ra Dương thủy thần giải trừ Lục Vũ Vi trên thân pháp thuật. Dù sao tự tính song phương khả năng đều rõ ràng trong lòng. Có thể tầng này cửa sổ giấy còn là không có chọc thủng. Xảy ra chuyện gì? Tiên sinh đem cái kia. Dịch Thư Nguyên một thoáng đè xuống Hồi Miễn miệng. Chuyện này không tốt lung tung thổi bức. Vẫn là đem ảnh hưởng phạm vi khống chế một chút tốt. Khục. Dịch Mỗ đi tìm Khai Dương thủy thần bình luận phân xử. Nói cho hắn Khai Dương thủy vực có yêu ta quấy phá. Hy vọng hắn hảo hảo trông giữ. Khai Dương thủy thần thông tình đạt lý. Cho biết là hiểu. Sau đó liền đem cái kia nháo sự yêu tà đều bắt trở lại. Hồi Miễn có chút phiền muộn. Tránh thoát Dịch Thư Nguyên tay. Theo đắc ý trở nên không có tâm tình gì. Gật đầu phụ họa. Chính là như vậy. Lục Vũ Vi nhìn một chút cái này chồn nhỏ, lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Trong lòng tràn đầy không tin. Nhưng đã tiên trưởng không muốn nói, cũng chỉ có thể gật đầu gửi lời cảm ơn. Cái này cảm ơn chính là chân tâm thật ý. Đa tạ tiên trưởng. Lục Vũ Vi cẳng chân trở lên, thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Hướng Dịch Thư Nguyên đi một cái xá dài đại lễ. Lễ này Dịch Thư Nguyên cũng liền chịu lấy. Vì bảo đảm vạn nhất, ngươi còn là trước theo chúng ta cùng đi phủ Thừa Thiên. Đến bên kia lại dùng ngươi nói phương pháp tự mình thoát thân. Hai ngày này ngươi có thể tại sông Khai Dương bên trong tự mình bơi lội. Ta trong quạt đầm nước quá nhỏ, khó tránh khỏi để ngươi cảm thấy phiền muộn. Lục Vũ Vi thẳng thân lộ ra tiếu dung. Lại đi một cái vạn phúc. Ta nghe tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên liếc liếc nàng. Ngươi còn là trước hồi trong nước đi à. Lục Vũ Vi lúc đầu hơi hơi không hiểu. Sau đó phản ứng lại. Nhanh chóng lại trở về trong nước. Thậm chí đem nửa gương mặt đều cho vùi ở mặt nước phía dưới. Cẩn thận nhìn quanh Dịch Thư Nguyên bên kia. Nhưng cũng không thấy cái gì thần sắc đặc biệt. Dù cho vì làm dịu lúng túng. Cũng là vì thỏa mãn tự thân hiếu kỳ. Dịch Thư Nguyên liền nâng lên chính mình một mực muốn biết sự tình. Nếu là Lục cô nương không ngại. Có thể hay không cùng Dịch mỗ nói một chút lệnh tôn lệnh đường tầm đó cố sự. Lục Vũ Vi trên mặt nóng lên địa phun ra bong bóng. Nghe đến cái này ngược lại là hơi sững sờ. Bờ môi nổi lên mặt nước. Tiên trưởng đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Bình thường tới nói. Cho dù đối với chính mình loại này thân phận bán yêu là còn tốt. Thậm chí so phổ thông yêu quái lại càng dễ thu được hảo cảm. Nhưng đối với người cùng yêu kết hợp loại sự tình này bản thân. Không phải liền là ly kinh phản đạo loạn cương thường sao. Nghe đến Lục Vũ Vi lời nói. Dịch Thư Nguyên tay trái lộ ra thước gõ. Tay phải quạt xếp trượt ra. Xẹt xẹt tương đương một thoáng triển khai quạt xếp. Mang theo tiếu dung phẩy phẩy quạt. Bỉ nhân hồng trần bên trong người kể chuyện một cái. Cảm thấy hứng thú nhất chính là thế gian đủ loại kỳ diệu cố sự. Người kể chuyện. Lục Vũ Vi lại sửng sốt một thoáng. Trước đó là chưa thấy qua. Hiện tại mới hiểu được cùng tiên nhân tiếp xúc thật là kỳ diệu. Thỉnh thoảng là có thể đem nàng cho làm mơ mơ màng màng một thoáng. Hồi Miễn cười quái dị một tiếng. Hì hì. Tiên sinh cứu ngươi, một là bởi vì ngươi xác thực không có lệ khí cũng không có nói dối. Hai liền là đối cha mẹ ngươi cố sự cảm thấy hứng thú. Cũng không phải bởi vì dung mạo ngươi tốt. Lục Vũ Vi cười cười, lúng túng tâm tình cũng đã hòa hoãn. Tầm mắt từ trên thân Dịch Thư Nguyên rời đi, nhìn hướng dưới ánh trăng sóng gợn lan tăn mặt nước. Tựa hồ lâm vào hồi ức, ta đối cha ta ký ức đều nhanh muốn mơ hồ. Lúc nhỏ ta cảm thấy cha ta rất nhu nhược, bởi vì gặp gỡ nguy hiểm cùng phiền toái đều là mẹ ta giải quyết. Sau khi lớn lên nhìn lấy hắn từng ngày già đi, mà ta cùng nương lại không có biến hóa gì, mới biết cha có đôi khi rất vô lực. Lục Vũ Vi thanh âm rất thấp, lộ ra một loại cảm khái cùng hồi ức. Cái kia một cỗ tưởng niệm tâm tình tự liền Hôi Miễn đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Càng không cần nói thông cảm chi năng phi phàm Dịch Thư Nguyên. Thuyền lớn thuận theo Khai Dương đại vận hà không ngừng tiến lên. Trong khoảng thời gian này trong sông tự nhiên không có cái gì yêu tà đi ra quấy phá. Đi thuyền 10 ngày thời điểm chính vào kinh chập. Đêm đó, điện thiểm lôi minh mưa rào xối xả. Tối nay đừng nói là có người đến trên bong thuyền. Tự liền ngẫu nhiên tuần tra một vòng người chèo thuyền đều không nguyện nhiều chuyển động. Dịch Thư Nguyên đứng tại trên bong thuyền nhìn lên bầu trời điện thiểm lôi minh. Này không phải chính là tự nhiên kinh chập chi lôi. Còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy thần quang. Đây là có thiên thần mượn thiểm điện chiếu sáng đại địa. Tựa hồ tại tuần tra cái gì? Thiên thần hành sự rất coi trọng một cái ăn khớp thời gian. Như không tất yếu, lôi bộ sinh động cũng thường thường là tại kinh chập về sau. Sẽ không phải là đang tìm ta à? Dịch Thư Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng lại hơi cảm thấy hoang đường. Một đầu cá chép theo mạn thuyền trong nước nhảy vọt mà lên. Rơi xuống Dịch Thư Nguyên bên người hóa thành một cái nữ tử áo đỏ. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dịch tiên sinh, trong đó có một chút không phải tầm thường thiên lôi. Bây giờ Lục Vũ Vi cũng không tiên trưởng. Phía trước tiên trưởng phía sau gọi. Cũng học lấy người trên thuyền đồng dạng kêu Dịch tiên sinh. Dạng này không có mạnh như vậy cự ly cảm giác. Ầm ầm, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Điện quang bên trong như có thần quang duỗi dài. Càng đem trong mưa đại địa chiếu đến có trong nháy mắt sáng sủa. Hết chương.